One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, chương 735, cho Hồng Thổ Đại Lục mở đầu thông đạo đi ra. Đọc: Bởi vì không hiểu cho nên đi giải thích. Không không không, lawyer nhất quán cách làm là để bọn hắn tận mắt nhìn thấy kết quả phát sinh. Sau đó từ căn nguyên bên trên nhận thức đến vấn đề. Bị đánh mới có thể dài trí nhớ. Đối với ngoại nhân, lawyer nhất quán như thế. Giống nhau Skypiea, Upper Yard, một như bây giờ. Hồng Thổ Đại Lục, song phương kéo lâu như vậy. Cuối cùng, vẫn là hiện tại chiến quốc bọn người không hiểu cái gì gọi là đột phá cực hạn lực lượng. Bọn họ dĩ vãng trong nhận thức biết nhân vật đáng sợ. Đại khái là điên phong thời kỳ dâu trắng loại kia. Cho nên mới cho rằng từ bỏ chuyển đổi vong linh cái này bu cấp độ G năng lực thiên vương hội lại. Càng dễ đối phó. Nhưng, cho dù là một cái thế giới khác dâu trắng. Hắn tại trên đỉnh trong chiến tranh cùng lawyer đại chiến bạo phát đi ra lực lượng. Cũng bất quá vừa mới siêu qua thế giới cực hạn chịu đựng. Thuộc về 8 cấp 1 năm người tiểu phó bản thủ quan boss. Mà bây giờ thiên vương. Là đến đồng thời siêu việt đệ nhị trọng cực hạn. 9 cấp 1 đoàn đội phó bản boss. May mắn tâm lý. Chờ đợi kỳ tích. Buồn cười cùng cực. Lawyer phải dùng minh vương lực lượng đánh tan bọn họ sau cùng này một tia ngây thơ. Dùng tuyệt đối khủng hoảng nói cho bọn hắn. Cái gọi là thiên vương đến cùng là vì vật gì? Thế nhưng là, minh vương nã pháo, chấm ngoặc kép, chiến quốc còn muốn tranh luận cái gì? Lawyer trong lúc vô hình phát ra long uy để hắn khó mà mở miệng. Nguyên soái Aokiji đem hết thảy xem ở mắt bên trong. Đi qua qua vỗ vỗ bả vai hắn. Chiến quốc nguyên soái, cái này không chỉ có là chúng ta tại triển lãm bắp thịt. Cũng là tại chứng minh thiên vương thực lực. Lawyer tin tưởng ngươi sẽ không làm không lý trí lựa chọn. Nhưng hắn biết rõ thế giới chính phủ đám người kia hội ôm có cái gì dạng ý nghĩ. Cái này một pháo, cũng là đang cảnh cáo bọn họ. Ta hiểu, nhưng là Aokiji, đây chính là cổ đại binh khí minh vương A. Chiến quốc yêu sầu nói. Một điểm dư ba liền có thể phá hủy một hòn đảo. Chính diện chúng đích liền Hồng Thổ Đại Lục đều muốn biến mất một đoạn. Mặc kệ tử vong nữ hướng về phương hướng nào lái lên một pháo. Đều muốn tai họa bao nhiêu dân chúng vô tội A. Aokiji, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai ngươi là đang lo lắng vấn đề này. Thật sự là ánh mắt thiển cận. Crocodile đi tới, cười lạnh hai tiếng. Sau đó đón xích khuyển tam đại tướng bất thiện ánh mắt. Xòe bàn tay ra đem bọn hắn ánh mắt dẫn hướng lawyer. Tại lawyer trước mặt đại nhân. Chỉ cần hắn không nguyện ý, những tình huống kia không thể lại xuất hiện. Ta lực lượng, vẻn vẹn được ban cho mà đến, liền đứng ở trên đỉnh thế giới. Làm ta nói thẳng, các vị, chấm ngoặc kép, các ngươi đối tránh thức lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Chấn kinh, tất cả mọi người hoảng sợ trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn qua lawyer. Đại tướng Aokiji bịt mắt cũng đến rơi xuống. Kizaru càng là biểu lộ cứng ngắc, khóe miệng co giật nói không ra lời. Tại bọn họ cảm giác bên trong, trước mắt Crocodile thế nhưng là một cái không kém gì ở đây bất kỳ người nào tồn tại. Cường đại như vậy lực lượng, lại là được ban cho. Làm như vậy chúa tể giả lawyer, lại nên là cỡ nào cường đại. Người khác thay mình trang bê cảm giác phi thường tốt. Khó trách lấy trước như vậy nhiều khách nhân luôn yêu thích mang theo thư ký chó săn đến nói chuyện. Làm ăn, nghe gặp bọn họ nói chuyện. Lawyer tằng hắng một cái. Khóe miệng treo lên một tia cười yếu ớt. Người có thể đi cho tới hôm nay một bước này tất cả đều là dựa vào chính ngươi nỗ lực. Crocodile, ta chỉ là cho ngươi một hạt giống. Là lão hóa vẫn là chui từ dưới đất lên trọng sinh. Quyền quyết định ở chỗ ngươi. Mà không phải ta, tê, thật đúng là được ban cho A. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, nhao nhao đối lawyer đầu quân qua nhìn chăm chú thần linh ánh mắt. Kizaru từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lôi kéo một cái thế giới khác chính mình. Hỏi, vị này, băng long lawyer đại nhân, ta. tại các ngươi vậy rốt cuộc là đẳng cấp gì tồn tại? Kizaru trầm mặc, hồi tưởng lại lao ngục tử đấu thứ 10 trận ngày đó. Đó là hắn duy nhất một lần đem lawyer treo đánh. Với hắn thổi cả một đời. Đón đến, hắn nhỏ giọng nói cho Kizaru. Một cái du tàu tại cứu vãn thế giới cùng hủy diệt thế giới biên giới quái vật. Ta khuyên ngươi tốt nhất vụng trộm cho chiến quốc tiên sinh làm bài tập. Hắn nổi nóng lên, cái thế giới này đoán chừng liền xong đời. T, khủng bố như vậy sao? Thật sự là thật đáng sợ a. Đúng vậy a, thật đáng sợ đâu. Tại hai cái Kizaru bỉ ổi giao lưu thời điểm, truyền lệnh binh chạy tới. Báo cáo, lawyer đại nhân, crocodile đại thống lĩnh, bổ sung năng lượng hoàn thành, tùy thời có thể lấy nã pháo. Minh bạch, crocodile nhận lấy điện thoại trùng, quay người giao cho lawyer. Lawyer đại nhân, ngài hạ lệnh, tốt a. Lawyer miễn cưỡng đánh cái cáp cát, cầm điện thoại trùng ống nghe. Mục tiêu, hồng thổ đại lục dưới đáy. Overclocking, siêu tần, pháo kích chuẩn bị. 3, 2, 1, nã pháo, đâm hồng quang mang tại tử vong nữ thần pháo nơi cửa hội tụ. Nồng đậm tử vong nguy cơ hiện lên ở mỗi người trong lòng. Làm thiên vũ nhân tộc khai phát ra cổ đại binh khí. Thời gian qua đi 800 năm, tử vong nữ thần thần quang lại một lần nữa buông xuống ở trên vùng đất này. Chúng ta cho hồng thổ đại lục mở đầu thông đạo đi. Hô! Tia sáng chói mắt chợt lóe lên, thế gian hết thảy thanh âm cũng tại thời khắc này biến mất. Hình ảnh tựa như bị đông cứng đồng dạng đứng im, năng lượng pháo đánh đụng nát lăn lộn bên trong bọt nước. Một đóa, tiếp lấy một đóa, sau đó, bành, ầm ầm sau một khắc, đại địa chấn, tinh hà đảo lưu, khủng bố chấn động âm thanh truyền khắp toàn thế giới. Ngày tận thế đồng dạng cảnh tượng xuất hiện. Chỉ gặp một đường đâm hồng phát hắc quang trụ đột nhiên từ một bên khác hiện lên. Tại vô số người nhìn soi mói, chạy về phía vũ trụ. Này rộng lớn mênh mông hồng thổ đại lục, lại là tại trong nháy mắt bị xuyên thủng. Đáng sợ pháo kích cuốn lên vô số sóng biển, độ cao cùng sơn phong không khác. Đột nhiên, đối diện một trận cuồng phong ngược lại cuốn tới. Sở hữu người sống cũng cảm thấy một tia khí gấp. Đó là mãnh liệt sóng xung động thôn phệ chung quanh hơn ngàn cây em vuông không khí, hình thành một cái mắt thường không thể gặp chân không hoàn cảnh. Bất quá loại cảm giác này chỉ tiếp tục ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Rất nhanh, trống rỗng chân không tại áp suất không khí cường dưới, bắt đầu bản năng đem càng xa xôi không khí thu nạp trở về. Cho dù là Minh Vương cái này bằng phẳng hình thể, cũng trong nháy mắt này bị mãnh liệt sóng biển cuốn lại. Mắt thấy là phải bị lật tung. Sớm đã dự liệu được một màn này, Crocodile truyền lệnh phòng điều khiển, để bọn hắn mở ra thăng bằng hệ thống. Nhưng lúc này, Lawyer đã xuất thủ. Bạch, trước đó người còn tại Minh Vương bên cạnh Vương tọa thượng. Hạ một giây hắn liền xuất hiện ở trên không động trung tâm nhất. Không khí chảy ngược cũng không đáng sợ. Đáng sợ là theo không khí chảy ngược, này tùy theo mà đến thao thiên cự lãng. Chỉ cần không có những này đồ, vật, đơn thuần pháo kích có thể tác động đến phạm vi nhỏ chi lại nhỏ. Một trái một phải lật ra thủ trường, hai đóa màu băng lam yêu diễm chi hỏa bỗng dưng thiêu đốt. Rõ ràng năng lượng ngưng tập hợp một chỗ, không có khuếch tán ra một tia chấn động, nhưng chúng nó vừa xuất hiện. Đại phiến hải vực giống như là pha quay chậm đồng dạng thả chậm. Sau đó dần dần hóa thành băng điêu. Đây là đóng băng, pháp tắc lấy băng, biểu tượng xuất hiện lúc mang đến ba động. Cũng là lawyer nắm giữ sâu nhất một hạng năng lực. Xuất ra cái này hai đóa băng diễm. Hắn muốn làm sự tình không cần nói cũng biết. Băng chi diệt long ảo nghĩa trung yên chi địa. Bạch, không còn là từng chút lan tràn. Cho dù là lấy chậm rãi nhất màn ảnh, thậm chí là đóng băng thời không góc độ đi xem, màu trắng cũng là trong nháy mắt liền xâm nhập cả phiến hải vực. Đứng tại cái này trắng noãn thế giới bên trong, lawyer biểu lộ lạnh lùng, không biết nơi nào thổi tới hàn phong phá động đến hắn áo choàng bên trên màu trắng lông tơ. đem hắn nửa gương mặt cũng che đậy tại như tiết trống rỗng màu trắng đằng sau. Càng là đối với mình cường đại có chỗ hiểu biết, Lawyer liền càng là kiêng kỵ cái kia trốn thiên vương. Không qua đường muốn từng bước một đi, Lawyer chỉ là cảm hoài một lát, lách mình biến mất tại nguyên chỗ. Một lần nữa trở xuống chính mình hàn băng vương tọa, Lawyer mắt nhìn run lẩy bẩy, GPG một đám người sống, cười nói, thiên vương so ta càng đáng sợ, các ngươi xin cảm thấy có thể lãng phí thời gian sao? Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.